Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 982, đến cửa đưa người mới. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, trưa chủ nhật gần 11 giờ, Đại học Tân Hải, Tề Viễn Thần đi tới giáo thư viện số 6 phòng đọc sách. Quả nhiên phát hiện Trác Gia Hòa đang ngồi ở một cái hẻo lánh trong góc. Rất là nghiêm túc gặm tác phẩm vĩ đại y học chuyên chứ đây. Đi tới hắn bên người nhẹ nhàng ngồi xuống. Tề Viễn Thần rất là không hiểu nói. Trác Gia Hòa bạn học, người tốt nghiệp luận văn đáp biện vậy thuận lợi thông qua. Vốn nên hảo hảo buông lỏng một chút. Người ngược lại là tốt. Bỗng nhiên vùi đầu thư viện. Đổi được hăng hái đồ cường, trước chính là vì chuẩn bị học nghiệp thi, ta cũng không gặp ngươi như thế chăm chỉ qua à, hắn nhìn chằm chằm Trác Gia Hòa mặt. Hỏi tới, đàng hoàng nói cho ta, ngươi có phải hay không bị cái gì mãnh liệt kích thích? Cũng hoặc là, ngươi được cái gì tin tức nội tình, một mực đang gạt ta? Trác Gia Hòa do dự một hồi, hạ thấp giọng, nói. Lão Tề đồng chí, kích thích đi, là có, tin tức nội tình đâu, cũng coi là có một chút đi, nói trước kích thích đi. Tề Viễn Thần có hứng thú, Trác Gia Hòa nhìn một chút người chung quanh, phát hiện không người chú ý bên này. Nói tiếp, người cũng biết, tuần trước mặt ta bị bệnh viện An Lâm tạm thời gọi lên, tham gia một tràng để cho ta bị đả kích hiện trường tuyển mộ sẽ. Tề Viễn Thần bĩu môi một cái, khinh thường nói, bị đả kích, ngươi tuy là tạm thời thế chỗ, nhưng dầu gì cũng là hạng trước năm à, ở bệnh viện An Lâm mấy trăm tên nhân viên y tế trong. Giá trị nhan sắc hạng trước năm, cái này còn không đủ địt thúi, ngươi còn không biết xấu hổ nói, bị đả kích, Trác Gia Hòa rất là yêu thương nói, lão Tề đồng chí. Ngươi là không biết nội tình à, ở đó tuyển mộ trong buổi họp. Ta chẳng những ở giá trị nhan sắc phương diện, bị ba tên kia nghiền ép, chính là ở những phương diện khác. Hắn nhìn Tề Viễn Thần, khua tay múa chân một cái mình mặt, nói tiếp, nói như vậy, và các ngươi thời điểm ở chung với nhau, chỉ dựa vào ta gương mặt này, cũng đủ để cho các ngươi tự than thở phất như... Vì không để cho các ngươi quá mức tự ti, ta vậy không có ở đây các ngươi trước mặt, lộ ra ta bên trong ở là biết bao ưu tú. Tề Viễn Thần cắt một tiếng, buồn cười nói, Trác Gia Hòa, ngươi liền sắt xấu xa chứ. Ngươi bên trong ở có hơn ưu tú, mấy năm bạn học, chúng ta còn sẽ không biết. Trác Gia Hòa nhưng là vẻ mặt thành thật nói thật nói. Các người thật đúng là không biết ta chân chính ưu tú. Gặp vậy ba cái so ta đẹp trai người. Ta nhưng thật ra là cao hứng. Bên ngoài chỉ là thân xác thối tha. Người đàn ông dựa vào là bản lãnh thật sự. Bên ngoài kém hơn. Ta có thể dùng ta ưu tú bên trong ở đây. Chinh phục bọn họ. Nhưng là Trác Gia Hòa chuyện cũ không chịu nổi quay đầu nói. Ở liên quan đến phương diện y học. Hoặc sáng hoặc tối so đấu trong, ba tên kia ra ta dự liệu, đều đang không phải gà yếu, ta có thể nói thất bại thảm hại. Tề Viễn Thần chính là vui vẻ, cười trên sự đau khổ của người khác nói, ngươi cái này, gặp phải so ngươi xấu xí, ngươi liền so giá trị nhan sắc, gặp phải so ngươi đẹp trai, ngươi liền so bên trong ở, một mực ở chúng ta trên mình soát cảm giác ưu việt. Giữ kiêu ngạo ngươi, rốt cuộc gặp vô luận là ở giá trị nhan sắc, vẫn là bên trong ở đây, ngươi cũng kém hơn người à, hắn cứng rắn nín cười. Nói, sự đả kích này, đối với ngươi mà nói, đúng là không nhỏ à, Trác Gia Hòa hừ một tiếng. Không vui nói, Tề Viễn Thần, ngươi thái độ này, là không dự định nghe ta nói tin tức nội tình. Tề Viễn Thần sắc mặt lập tức nghiêm một chút, nói, Trác bạn học, ta đối với ngươi bị đả kích, biểu thị sâu sắc đồng tình và thăm hỏi. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta tin tức nội tình liền chứ? Trác Gia Hòa liếc hắn một mắt, dáng vẻ giống như nói, vì chúng ta nhiều năm hữu nghị, ta liền nói cho ngươi đi. Lâm chuyên gia trên tay có một cái vô cùng trọng đại nghiên cứu hạng mục, nói như vậy, kinh thành có một chỗ vị cao cao tại thượng người, đỏ con mắt cái này khóa đề nghiên cứu, muốn cắm một cước, bất quá, người nọ hiển nhiên đánh giá thấp lâm chuyên gia năng lượng. Ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, trước mắt đang bị điều tra, đoán chừng là lật không được thân, những thứ này đều là ngươi vị kia làm khoa chỉnh hình khoa trưởng đại bá nói cho ngươi. Tề Viễn Thần dò hỏi, Trác Gia Hòa gật đầu một cái, nói, đúng vậy, đại bá ta ở kinh thành y học vòng, vẫn là có tương đối vị. Đại bá nói cho ta, lâm chuyên gia cái này nghiên cứu hạng mục ý nghĩa trọng đại, lại không phải một, hai năm là có thể hoàn thành. Theo cái này nghiên cứu khóa đề đi sâu vào, lâm chuyên gia sẽ cần không ít trợ thủ. Tề Viễn Thần có chút bừng tỉnh, nói, người bỗng nhiên đổi được cố gắng như vậy, chính là muốn trở thành là lâm chuyên gia trợ thủ. Trác Gia Hòa ừ một tiếng, nói, đại bá nói, lấy lâm chuyên gia qua lại tới phân tích, hắn chọn người xem trọng là học thức và tính cách, dựa vào quan hệ khẳng định là không được. Tề Viễn Thần ha ha cười một tiếng, chế nhạo nói, người đã sớm biết rồi tin tức này, nhưng không nói cho ta, một người đang len lén cố gắng, người cái này tính cách. Trác Gia Hòa thở phì phò nói, Tề Viễn Thần, người còn như vậy, ta coi như thật tức giận, tốt lắm, là ta không đúng, cảm ơn người nói cho ta cái này tin tức nội tình. Tề Viễn Thần qua loa một câu lấy lệ, lại cười nói, thành tựu trao đổi, ta cũng nói cho một mình ngươi mới vừa lấy được tin tức. Không cùng Trác Gia Hòa truy hỏi, hắn liền mở miệng nói, tuần trước phát sinh vậy trận khiếp sợ trường y khoa nghiên cứu sinh nhóm lớn chiến. Học viện quyết định xử lý rốt cuộc đi ra, cảnh cáo và thông báo phê bình, còn có hủy bỏ hàng năm tất cả đánh giá ưu tư cách. Trác Gia Hòa gật đầu phân tích nói, cái này xử phạt không ra nơi liệu, chỉ là cảnh cáo và thông báo phê bình, có thể nói là đặc biệt nhẹ, không đau không nhột, dẫu sao là đánh nhau một khối, là lâm chuyên gia học sinh, làm sao vậy được cho lâm chuyên gia một cái mặt mũi à? Tề Viễn Thần nhưng không đồng ý nói. Trác Gia Hòa, còn có, hủy bỏ đánh giá ưu tư cách, điều này xử phạt đây. Người chớ quên, chúng ta đạo sư, nhưng mà đối với Tống Lập Thành và Tằng Dương tốt nghiệp luận văn tán thưởng có thừa. Cho rằng vậy hai bài luận văn nhất định có thể lấy được đánh giá tỉnh thị cấp 1 ưu tú tốt nghiệp. Luận văn, còn nữa, lâm chuyên gia mấy vị kia còn chưa tốt nghiệp học sinh. Cũng là trường học học viện các loại phần thưởng học kim có lực cạnh tranh thí sinh. Lần này cũng đều toàn không vui. Trác Gia Hòa nhưng không cho là đúng nói. Có lâm chuyên gia học sinh đạo này quang vòng trong người, liền thắng được các loại vinh dự, còn như giống như gân gà vậy phần thưởng học kim. Nghe nói lâm chuyên gia đối với học sinh có thể không keo kiệt, chắc hẳn bọn họ cũng là nhìn không thuận mắt. Nghe được cái này mấy câu, Tề Gia và Hiếm có phụ họa nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Lâm chuyên gia học sinh cái này cả người phần, hôm nay thật sự là thắng được các loại vinh dự, chắc hẳn mấy tên kia hối hận tím cả ruột đi, cho nên mới sẽ ghen tị hâm mộ hận và Tống Lập Thành bọn họ đánh. Trác Gia Hòa có chút thổn thức nói, khi đó, lâm chuyên gia danh tiếng không hiện, một vài tin đồn cũng là như là mà không phải là. Mấy tên kia trong lòng không phục, vậy là có thể tưởng tượng được. Chỉ là, hắn lại cảm khái nói, cái này thuyết minh thượng thiên, vẫn là coi trọng cẩn thận độc người chăm chỉ. Nhất là chúng ta cái này chuyên nghiệp, lừa bịp học tập, chính là lừa bịp mình, chính là cầm bệnh tánh mạng con người làm trò đùa. Trác Gia Hòa cầm một bản thật dày y học chuyên, chứ đẩy về phía Tề Viễn Thần, nói, theo ta một khối, là mình mà học. Lâm Kiệt đi vào Elena phòng bệnh, liền thấy nằm ở giường bệnh Elena, trên mình nối liền không thiếu máy theo dõi, gặp nàng sắc mặt như thường. Các loại máy theo dõi biểu hiện số liệu, cũng ở đây bình thường trong phạm vi. Lâm Kiệt hỏi đã sớm ở phòng bệnh Điền Hạng Vũ và Chu Tử Diễm hai người. Tình huống như thế nào? Chu Tử Diễm nhìn một cái Điền Hạng Vũ, gặp hắn tỏ ý mình mở miệng, theo tổ chức một chút lời nói. Nói, Lâm chuyên gia, thí nghiệm tề lượng sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc, rót vào Elena trong cơ thể, đã vượt qua 3 tiếng, dựa theo tính toán đo lường. Cái này thí nghiệm tề lượng dẫn dụ thuốc, bây giờ không phải là bị cơ thể người hấp thu phân giải, chính là bị làm phế khí vật tống ra, trong cơ thể dự trữ đã là cực kỳ nhỏ. Căn cứ chúng ta theo dõi, cái này 3 tiếng, Elena tim đập và hô hấp một mực duy trì tương đối ổn định tần số. Huyết hồng trứng trắng, bạch cầu cùng trị số cũng không có phát sinh rõ ràng chập chờn. Thai nhi sinh lý trị số cũng không có phát sinh rõ ràng chập chờn. Cái này báo cáo là Lâm Kiệt câu trả lời mong muốn. Dù vậy, là phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là điều ra máy theo dõi khi số liệu, tự mình làm một cái kiểm tra lại. Kiểm tra lại kết quả như Chu Tử Diễm báo cáo độc nhất vô nhị. Elena và bào thai trong bụng sinh lý trị số một mực biểu hiện vững vàng. Cái này tỏ rõ, vậy dẫn dụ thuốc đối với Elena không kích thích tác dụng, cũng không có rõ ràng tác dụng phụ. Nhìn vẻ mặt mong đợi Elena, Lâm Kiệt khẽ cười nói, thí nghiệm kết quả hết thảy hài lòng, có thể tiến hành thí nghiệm trị liệu, chúng ta đi phòng giải phẫu đi. Hơn nửa tiếng sau đó, làm giải phẫu tốt chuẩn bị Lâm Kiệt, đi tới nằm sấp ở trên bàn mổ Elena phụ cận. Nói, Elena, cái này giải phẫu vô cùng đơn giản, giống như ta trước giới thiệu như vậy, ngay tại ngươi ngực truy khối u vị trí, làm hai lần đâm, có một ít đau, cần ngươi nhịn một chút. Elena buồn bực nói, Lâm chuyên gia, ta có thể nhịn được, ngươi có thể bắt đầu rồi. Lâm Kiệt đưa tay một cái, từ Chu Tử Diễm trong tay nhận lấy một cây nhỏ dài chung không xuyên thứ châm. Nhắm Elena thứ 5 thứ 6 ngực truy nối liền xương sụn vị trí. Chính xác lại mau lẹ đâm vào. Lâm Kiệt hành động, nhìn như tùy ý nhanh chóng. Nhưng là cái này đâm vị trí, là hắn nghiên cứu Elena hôm nay truy trong ống 3D hình ảnh đồ. Ước chừng 3 thời gian 4 tiếng, mới cuối cùng xác định được. Đâm vào sau đó, hắn lại từ Điền Hạng Vũ trong tay nhận lấy một cây nhỏ hết sức chính giữa ống mềm, khiến cho chi xuyên qua chung không xuyên thứ châm, đạt tới truy trong ống khối u thích hợp vị trí. Sau đó, rút ra xuyên thứ châm, coi như là hoàn thành lần đầu tiên mặc đâm. Lâm Kiệt lại dùng cây thứ hai xuyên thứ châm, ở đã sớm chọn vị trí, tiến hành lần thứ hai đâm. Giống vậy để lại một cây nhỏ hết sức chính giữa ống mềm. Cuối cùng, hai cây nhỏ hết sức chính giữa ống mềm liên tiếp lên liền hai cái tinh xảo, giống như đàn ông cổ tay biểu lớn nhỏ kim loại trang bị. Đây thật ra là hai cái vi lượng vô nước biển bơm. Một cái trong đó đựng Chu Tử Diễm nghiên cứu chế ra, màu sắc hơi có vẻ vàng nhạt dẫn dụ thuốc. Một cái khác chứa là vô sắc ức chế thuốc. Cái này hai cái vi lượng vô nước biển bơm sẽ đúng giờ định tính cầm cái này hai loại chất lỏng, lấy tưới nước phương thức truyền vào đến Elena truy trong ống, Điền Hạng Vũ, Chu Tử Diễm trong thời gian 3 ngày. Các ngươi làm xong an bài, Elena bên người không cho phép thiếu người, tiến hành 24 giờ theo dõi. Lâm Kiệt giao phó xong Điền Hạng Vũ, Chu Tử Diễm hai người một ít chuyện hạng sau đó, rời đi phòng giải phẫu, trở lại phòng làm việc. Hắn nhưng phát hiện, Thủy Ngưu ở phòng làm việc liền chờ mình. Lâm Kiệt tức giận nói, Thủy Ngưu, ngươi từ trước đến giờ là vô sự không lên điện Tam Bảo. Nói đi, lần này, lại là chuyện gì? Xấu xí nói trước, nếu như là lần trước như vậy gặp gỡ, ta là đánh chết, cũng không làm. Thủy Ngưu một mặt buồn bực nói, Lâm chuyên gia, lần trước phát sinh như vậy khủng bố chuyện kiện, thuần túy là bất ngờ. Chúng ta cũng không muốn, ta lần này tới đây, ngươi xin yên tâm, ta không phải mời ngươi đi chữa bệnh cứu người, mà là cố ý cho ngươi đưa người mới tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.